Chương 742, ai mời các ngươi tới? Điền Vô Kính giơ tay lên, đánh gãy Trịnh Phàm đang nịnh nọt. Trịnh Phàm cũng biết điều ngậm miệng lại. Điền Vô Kính ngược lại mặt hướng Vọng Giang, đứng chắp tay. Trịnh Phàm và hắn vẫn đứng chỗ này. Một lúc lâu, Điền Vô Kính mở miệng nói, tổng binh Tuyết Hải quan Trịnh Phàm nghe lệnh. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó một chân quỳ xuống, thành tiếng nói, có Mạc tướng. Điền Vô Kính ngồi xổm xuống, hai tay bốc lên một nắm nước sông, vừa rửa tay vừa rất bình tĩnh nói, tận diệt. Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Nam Vương đứng trước mặt hắn. Lúc gió hoàng hôn thổi qua, mang theo một chút hàn ý, mà chen lẫn khí ẩm, thỉnh thoảng thổi qua bên tai. Hầu! Vương gia! Trịnh Phàm lúng túng một hồi. Ngươi nghe được sao? Điền Vô Kính đưa tay, chỉ mặt sông Vọng Giang đã tan băng, đang chảy xuôi. Bản vương nghe được rồi. Bản vương nghe được mấy vạn binh sĩ Yến quốc đang khóc nói trong nước sông với bản vương, bọn họ nói cho bản vương, bọn họ không quen bơi, bọn họ nói với bản vương, nước sông quá lạnh quá băng, cũng quá cô tịch. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện lúc trước hắn bị tính toán, Điền Vô Kính mang theo hắn vào kinh đô. Trực tiếp phế bỏ tam hoàng tử. Luận tự bên, vị vương gia trước mắt này, thuộc về đệ nhất. Điền Vô Kính từng nói với hắn, Yến quốc ta, nhân khẩu đông đúc không sánh được Càn quốc. Thổ địa màu mỡ không sánh được Sở quốc. Bên ngoài an bình không sánh bằng Tấn quốc. Yến quốc ta lập quốc mấy trăm năm tới nay, chỗ dựa vững chắc nhất chính là, binh sĩ Yến quốc từng bầy đeo mã tấu phóng ngựa lao tới chiến trường chém giết. Trên triều đình có thể tùy tiện đấu, nhưng trong quân, tuyệt đối không thể loạn. Càng không thể để các huynh đệ mất đi chiến tâm. Thả người Sở rời đi. Cũng được. Nhưng vậy tai, thả bọn họ rời đi. Để Thanh Loan quân cứ như vậy bình yên về nước, như vậy mối thù ngày nọ của mấy vạn binh sĩ Yến quân chết trong tay người Sở và chết chìm trong Vọng Giang. Nên làm gì? Có mấy lời, vẫn kẹt trong cổ họng Trịnh Phàm, nhưng hắn không cách nào nói ra. Giết tù binh bất tường, hủy minh ước cũng là tối kỵ, cho nên không dễ nói ra. Bởi Trịnh Phàm rõ ràng, Điền Vô Kính căn bản không để ý những thứ này. Lúc trước, trước mặt hai quân, hắn phát hạ lời thề đối với vị trụ quốc Sở quốc kia. Đối với Điền Vô Kính, hắn không sợ vận mệnh đe dọa, mà hắn đã sớm chọn xong kết cục cho bản thân. Trịnh Phàm, có Mạc tướng. Làm việc đi. Mạc tướng. Lĩnh mệnh. Trịnh Phàm chậm rãi đứng lên. Máu sẽ bắn lên trên người ngươi, nhưng tội nghiệp sẽ để bản vương ta gánh. Ý chính là vinh quang, căn cơ, tư lịch của quân nhân đều cần máu tươi của kẻ địch đúc ra. Cái này cho ngươi cầm. Tội nghiệp này, Điền Vô Kính ta chịu trách nhiệm. Vương gia, Mạc tướng không phải có ý này, Mạc tướng chỉ không muốn vương gia cuối cùng. Nếu Trịnh Phàm được lựa chọn, hắn thật hy vọng Điền Vô Kính thẳng thắn phản, coi như kết quả không được, nhưng ít ra có thể thoải mái. Nếu thất bại mà nói, chí ít cũng coi như oanh oanh liệt liệt một hồi, bản thân hắn quá mức mang theo các ma vương đi tiếp tục mở khách sạn, bán bánh bao thịt là được. Nhưng hắn lại rõ ràng, Điền Vô Kính không thể tạo phản đối với Đại Yến. Giây lát sau, Trịnh Phàm chắp tay nói, xin vương gia hạ lệnh. Tĩnh Nam quân không phụng hoàng chiếu, chỉ nhận lệnh Tĩnh Nam hầu, hiện nay chính là lệnh Tĩnh Nam vương. Lần này Trịnh Phàm không mang lính của hắn đi, muốn điều động Tĩnh Nam quân, nhất định phải có lệnh bài, kỳ thực cũng chính là hổ phù. Điền Vô Kính khẽ lắc đầu, nói, không. Lương thực. Lương thực. Lương thực. Lương thực. Chúng ta cần ăn. Chúng ta cần ăn. Nhanh cho chúng ta lương thực. Lương thực. Sở quân đã cơ bản rời khỏi Ngọc Bàn Thành, tất cả ngồi thành đoàn dưới đất, hướng về phía người Yến đòi lương ăn. Đây là điều kiện bên trong minh ước, sở quân sẽ rút khỏi Ngọc Bàn Thành, nhưng trên đường về nước, người Yến phải cung cấp lương thực cho bọn hắn. Những sở quân này đã ở trong thành chịu đói mấy tháng, vào lúc này thả binh khí đi ra, tự nhiên không thể trực tiếp lựa chọn hành quân, bọn họ cấp thiết muốn, chính là lương thực đầy bụng. Khuất Thiên Nam cưỡi ngựa, đứng phía trước nhất của đội ngũ, con ngựa dưới khố này của hắn, đã là hàng hiếm bên trong nhánh sở quân này. Bởi những chiến mã còn lại đã sớm bị giết thịt. Sứ thần Sở quốc Cảnh Dương chủ động tìm Mao Minh Tài, nói, Mao đại nhân, Sở quân ta đã ra khỏi thành, lương thực đâu? Cái này. Mao Minh Tài do dự một chút, mới mở miệng nói, bản quan đã phái người đi thúc giục. Mao đại nhân, chúng ta đã chờ đợi rất lâu, những binh sĩ này còn chịu đói lâu hơn nhiều, nếu không ăn uống, sẽ có bao nhiêu người đói bụng ngất đi, thậm chí đói bụng chết rồi. Cái này cũng không phải là khuếch đại, trước thủ thành đói bụng, kỳ thực cũng đều có một khẩu tinh khí thần đang mạnh mẽ chống đỡ. Hiện tại minh ước đạt thành. Ra khỏi thành, cả người đã thả lỏng ra, dễ dàng gặp sự cố. Sở sứ chớ vội, bản quan lại phái người thúc giục. Lúc này, Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu lại đây rồi. Lúc này Trịnh Bá Gia, có chút hồn vía lên mây. Tuy nói hiện tại hắn đã không phải tên ngố năm đó, cũng coi như trải qua rất nhiều chiến sự to to nhỏ nhỏ, nhưng giết tù binh, mà giết tù binh trên quy mô khổng lồ như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên. Trên chiến trường, không phải ngươi chết ta sống, nói thật, giết người cùng nhìn một nhóm người bị giết, kỳ thực không có chút áp lực nào trong lòng. Thậm chí, trong lòng còn cảm thấy có chút thoải mái. Nhưng tầm mắt nhìn thấy, thấy người Sở Liên Miên ngồi dưới đất hô to cần lương thực, bọn họ đã thả binh khí xuống. Vào lúc này, Trịnh Phàm phản phất lại trở về đêm hôm ấy tại Điền Trạch. Bản thân hắn đứng bên người Điền Vô Kính. Tỉnh Nam Hầu nói ra câu kia, chó gà không tha. Tại sao, lúc mỗi lần gặp phải chuyện kiểu này, bản thân hắn đều đứng bên người Điền Vô Kính? Loại tâm tình phức tạp này, Trịnh Phàm đúng là không phải lập dị, tình cảm và yêu ghét của con người, kỳ thực chính là đồ vật lập thể, vĩnh viễn không phải một mặt phẳng bản vẽ. Nếu đây thật sự là một cái mặt phẳng mà nói. Vậy rất nhiều chuyện, ngược lại đơn giản hơn nhiều rồi. Trịnh Phàm hơi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Trong đầu hắn, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh một ngày kia binh sĩ Yến Quốc chết chìm trong vọng giang, đồng thời thủy sư và binh sĩ Sở Quốc vừa cười to hát sở ca vừa bắn giết người Yến đang bơi lội trong nước. Trong đáy lòng Trịnh Phàm không ngừng lặp câu, nếu các ngươi làm mồng một, vậy hiện tại đừng trách ta làm 15. Nếu các ngươi lựa chọn liên thủ với giả nhân, như vậy phải chuẩn bị cho kết cục. Đây là báo ứng của các ngươi, ta đang báo thù. Các ngươi đói bụng, các ngươi đói ăn. Nhưng không ai mời các ngươi đến nơi này. Chương 743, Lý Phú Thắng. Trịnh Bá Gia vẫn không cho rằng hắn đường hoàng ra dáng là Yến quân và là một phần của Yến quốc. Vào lúc này đang liều mạng tự nói với bản thân, Yến quốc là nhà ta, Yến quốc là nhà ta. Cho tới chuyện vi phạm minh ước sẽ có hậu quả gì, Yến hoàng và các đại lão trên triều đình sẽ phản ứng thế nào, vân vân. Trịnh Bá Gia đều lười suy nghĩ, vào lúc này đầu óc hắn kỳ thực đã không đủ lớn rồi. Đến cuối cùng, trong cổ họng Trịnh Bá Gia phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó hắn lại cúi thấp đầu xuống, sau đó lại chậm rãi giơ lên. Trong viền mắt, đã bắt đầu ửng hồng. Bản thân hắn cầu Tĩnh Nam Vương xin lệnh bài. Nhưng Tĩnh Nam Vương không cho. Kỳ thực, Trịnh Phàm biết Tĩnh Nam Vương có ý gì. Hắn không trách Điền Vô Kính để cho hắn đến truyền đạt mệnh lệnh này, một cái cát danh, lớn như vậy, Trịnh Bá Gia hắn bao nhiêu cân lượng, coi như ngươi muốn cướp lưng, người ta cũng không nhất định nhận ngươi. Ngươi có thể hạ lệnh, tất nhiên chỉ có một vị kia. Trịnh Phàm kỳ thực đã cùng người mù phân tích qua, Điền Vô Kính không thể phản Yến, nhưng hắn chống đỡ đối với Trịnh Phàm, kỳ thực đã quá lớn rồi. Đương nhiên, được người lãnh đạo trực tiếp thưởng thực, được một trong ba cự đầu Yến quốc cường lực nâng đỡ. Cảm giác này tự nhiên cực kỳ tốt đẹp. Hiện tại, để cho hắn dưới tiền đề không có hổ phù điều động binh mã. Thất bại. Cũng là chuyện thường. Rốt cuộc không có quân lệnh, không phải sao? Nếu hắn thực sự không làm gì được, vậy chỉ có thể để Tĩnh Nam Vương đích thân hạ lệnh. Hắn hạ lệnh khẳng định không thành vấn đề, đừng nói giết những tù binh Sở quốc này. Ngay cả trực tiếp hạ lệnh Tĩnh Nam quân đến Yến Kinh cướp Long ỷ cũng không thành vấn đề. Lúc trước Đỗ Quyên vừa mới chết, mấy vị tổng binh Trần Dương quỳ sát trong hầu phủ Tĩnh Nam Hầu. Ngươi cho rằng bọn họ cùng Tĩnh Nam Hầu thủ linh vì sao? Bọn họ kỳ thực đang biểu đạt thái độ trước mặt Tĩnh Nam Hầu. Đây là đang thỉnh nguyện, cũng có thể bị cho rằng, đang thỉnh chiến. Mà nếu hắn, dưới tiền đề không nắm giữ hổ phù, có thể điều động Tĩnh Nam quân. Chờ sau đó, Tĩnh Nam Vương lại xác nhận chuyện này. Cái này ảnh hưởng đối với hắn cực kỳ lớn. Bởi vậy mang ý nghĩa, Trịnh Phàm hắn tương tương với thu được Tĩnh Nam Vương tán thành, quyền lực điều binh. Có một rồi sẽ có hai, nếu một ngày xuất hiện biến cố đặc thù gì. Hắn thật sự có thể. Đương nhiên phải dưới tiền đề là, ngươi có thể điều động. Ngươi có thể dựa vào tiếng tăm của ngươi, chiến công của ngươi, sức ảnh hưởng của ngươi trong quân đội. Cũng có thể dựa vào thân phận tâm phúc của Tĩnh Nam Vương. Thậm chí vẫn có một số ít người mơ hồ biết, chuyện tiểu vương gia được ai nuôi. Đúng, Điền Vô Kính nói rất đúng. So với ảnh hưởng trái chiều do bản thân đứng ra hạ lệnh giết tù binh, triệt để tiêu diệt giám người Sở này. Thành công làm phát ngôn viên đứng trên sân khấu, lần đầu tiên dùng sức ảnh hưởng điều động Tĩnh Nam quân, nhận được một phần quyền lực từ Tĩnh Nam Vương chuyển đến trên người hắn. Một chút ảnh hưởng trái chiều kia, quả nhiên có thể bỏ qua không tính rồi. Bởi Bình Giả Bá hắn, rốt cuộc cũng không dựa vào bổng lộc người Sở ăn cơm. Mà sau khi hắn giết tù binh, danh vọng của hắn trong yến quân trong chớp mắt được cất cao lên tầm mới. Thần tượng từ cây cỏ cuộc khởi, đã chuyển biến thành một ngọn núi lớn chân chính trong quân đội. Cho dù đây là một đỉnh núi nhỏ, ít nhất đây vẫn là đỉnh núi, không phải sao? Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, lại nhìn những tù binh người Sở đang ngồi dưới đất hô đòi ăn. Trịnh Bá Gia cảm giác tội lỗi trong lòng giảm bớt hơn nhiều. Bọn họ không phải người, bọn họ chỉ là tiểu quái ta cày trong game. Khả năng bản thân hắn sẽ gặp ác mộng, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bởi Trịnh Phàm rõ ràng, Điền Vô Kính bồi dưỡng và nâng đỡ đối với hắn. Phải trên cơ sở hắn có năng lực làm việc. Một khi bản thân hắn để Điền Vô Kính thất vọng rồi, để Điền Vô Kính chung quy cảm giác hắn vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Như vậy khả năng. Một người có thể tự diệt cả nhà, một người có thể trong chớp mắt vi phạm lời thề độc với trời đất. Hắn có chuyện gì, không dám làm, cùng không đành lòng làm. Bình Giả Bá, Bình Giả Bá. Mao Minh Tài đi đến trước mặt Trịnh Phàm, kéo Trịnh Phàm ra khỏi suy nghĩ trong nội tâm. Mao Đại Nhân. Bình Giả Bá, xin ngài phái người phân phối một ít lương thực đến đây đi, người Sở bên kia thúc giục gấp. Nếu trì hoãn lâu, có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Theo Mao Minh Tài, Trịnh Phàm là tâm phúc của Tĩnh Nam Vương, hắn nói chuyện tự nhiên có trọng lượng hơn những người khác. Đường đường binh bộ thượng thư, ở trong quân doanh Tĩnh Nam quân, thật không cách nào nói chuyện cứng được. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù, đưa tay chỉ Tùy Nhiễm Dân đang tùy tùng sau lưng Mao Minh Tài, nói, giúp ta gọi tổng binh Lý Phú Thắng tới. Nhiễm Dân không do dự, lập tức đồng ý, tuy nói hắn đã bị Mao Minh Tài mời chào, nhưng trước mắt hắn vẫn là một thành viên của Tĩnh Nam quân. Mao Minh Tài cho rằng Trịnh Phàm gọi Lý Phú Thắng tới vì chuyện lương thảo. Cũng yên lòng, sắc mặt trở nên nhu hòa rồi. Không bao lâu, Lý Phú Thắng đến rồi. Lúc Lý Phú Thắng đi tới trước mặt Trịnh Phàm, mắt thấy Trịnh Phàm còn vẫn ngồi trên tỳ hưu, lúc này sắc mắt của Lý Phú Thắng chìm xuống. Trong mắt Lý Phú Thắng, Trịnh Phàm xem như là binh sĩ từng dưới trướng hắn, người dưới tay mình có tiền đồ, hắn kỳ thực rất vui vẻ. Rốt cuộc, có lẽ lúc trước hắn kết luận Trịnh Phàm không phải vật trong ao, bản thân cũng mang tên tiểu tử này vào trung quân, dạy Trịnh Phàm đánh trận. Trong quân đội không thể so với nghề nghiệp khác, cũng không tồn tại cái gì dạy dỗ đồ đệ. Sư phụ chết đói, hơn nữa trong quân đội cực kỳ ưa chuộng tình nghĩa huynh đệ, tướng sĩ. Nhưng loại người nhận được địa vị cao, hoàn toàn quăng rơi lão huynh đệ, ngay cả mặt mũi và tình cảm cũng không cho, vậy thì rất khó để người ta tiếp nhận rồi. Sau khi Lý Phú Thắng rất bất mãn nói ra những câu này, Trịnh Phàm vẫn không xuống. Lúc này Mao Minh Tài chủ động đi tới, mở miệng nói, Lý Tổng Binh, xin ngươi nhanh chóng phân phối một nhóm lương thực trong quân doanh tới đây cho những người Sở này. Lý Phú Thắng nhìn về phía Mao Minh Tài, mím mím môi. Cuối cùng vẫn quỳ một chân xuống, nói, Mạc tướng Lý Phú Thắng. Gặp Thượng Thư Đại Nhân. Tổng binh tương đương với một tư lệnh quân khu, trên danh phận, ai lớn ai nhỏ, vừa nhìn đã biết. Mà theo Trấn Bắc Hầu Phủ đem Trấn Bắc quân tháo xuống, chủ động đưa cho triều đình, Trấn Bắc quân kia, trừ bỏ những tên thiên vương lão tử theo hầu gia bên ngoài, những người còn lại không thể không thích ứng quy củ mới này. Lý Tổng binh mau mau đứng lên, Mao mổ không nhận nổi lễ của ngươi, vẫn mau mau. Lúc này, Trịnh Phàm khoan thai mở miệng nói, Lý Phú Thắng. Không phải Lý Đại Nhân, không phải Lão Cao, thậm chí còn không gọi tên chính thức Lý Tổng binh, mà trực tiếp gọi xưng tên chữ. Chương 744, kỳ quái. Lúc này mắt của Lý Phú Thắng trừng, kẻ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyên môn sai người gọi hắn tới, chính vì muốn làm rơi mặt mũi hắn sao? Chuyện ẩu đã trong quân, binh sĩ tầng dưới chót có, giữa mỗi tướng lĩnh kỳ thực vẫn có, trên bản chất chính là lập uy lẫn nhau. Mao Minh Tài cũng cực kỳ kinh ngạc, nhìn Trịnh Phàm vẫn ngồi ngay ngắn trên tỳ hưu một chút, lại nhìn Lý Phú Thắng một chút, không biết hai vị tổng binh này rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhiễm Dân cảm thấy một loại áp lực, bởi hắn cách Lý Phú Thắng rất gần, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Lý Phú Thắng. Nhưng rất nhanh, trong mắt Lý Phú Thắng bỗng nhiên lóe lên một cái. Hắn nhớ lại bữa sáng trong quân, là cơm khô và thịt khô. Nói như vậy, loại thức ăn này đều chuẩn bị cho quân sĩ trước lúc tác chiến, chính vì đảm bảo trong bụng binh sĩ có mỡ để đánh trận. Hiện tại Thành Quốc dốc hết lực lượng toàn quốc, kỳ thực chỉ miễn cưỡng có thể chống đỡ, cung cấp lương thảo cho Yến quân mà thôi, muốn uống từng ngụm rượu lớn và ngoạm miếng thịt lớn là chuyện không thể. Hơn nữa, Trịnh Phàm người này, Lý Phú Thắng rõ ràng, người này không phải loại người không có tình cảm, trước khi Tam Quốc đại chiến đến sau khi kết thúc. Ngày lễ ngày Tết bản thân hắn vẫn nhận được rất nhiều quà từ chỗ Thịnh Lạc Thành đưa đến. Lý Phú Thắng hô hấp, bỗng nhiên tăng lên rồi. Dùng cách nói của người mù Bắc, Lý Phú Thắng hẳn là một người có vấn đề về mặt thần kinh, nhưng hắn tuyệt đối không phải người ngu, một kẻ ngu si, làm sao chỉ huy được tinh binh một trấn. Lập tức, Lý Phú Thắng do dự một chút, theo bản năng muốn quỳ xuống, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn lại muốn chấp tay đồng ý, lại cảm thấy có chút qua loa. Mẹ nhà nó. Cái tên nhà ngươi làm sao không nói rõ ràng, rốt cuộc có phải là ý ta đoán không? Trịnh Phàm đưa tay. Học động tác trước đây Điền Vô Kính thích làm nhất, sờ sờ lông bờm tỳ hưu dưới khố, trầm giọng nói, tổng binh Lý Phú Thắng trấn Bắc quân nghe lệnh. Lúc này con mắt Lý Phú Thắng híp lại. Hắn chờ trong giây lát, phát hiện Trịnh Phàm vẫn chưa lấy ra Tĩnh Nam vương lệnh. Vương lệnh như thánh chỉ, ngươi không cầm nó trong tay, làm sao dám lấy tư thế và giọng điệu này ra lệnh cho một người già hơn, cũng cấp với ngươi. Nhưng, đây chính là nguyên nhân Trịnh Phàm chọn Lý Phú Thắng đi tới trước mặt hắn. Luận giết người, luận thích giết người, không ai có thể so được với vị tổng binh tâm thần này. Lý Phú Thắng vẫn không quỳ xuống nghe lệnh. Nhưng cũng không mở miệng hỏi Trịnh Phàm, ngươi để Tĩnh Nam vương lệnh ở đâu? Trịnh Phàm cũng không sốt ruột, rất bình tĩnh nói, báo ca, chiến tử ở đây đi. Lý Phú Thắng nghe vậy, lúc này răng hàm cắn đến phát vang. Lập tức, Lý Phú Thắng quỳ một chân xuống đối với Trịnh Phàm, lớn tiếng nói, có mạc tướng. Trịnh Phàm đưa tay chỉ chỗ ngồi của những người sở kia ở phía trước, chậm rãi nói, bọn họ là ai? Là người sở. Lý Phú Thắng hồi đáp, lúc này da mặt của hắn cũng bắt đầu hơi co giật, một cổ cảm giác hưng phấn, bắt đầu từ đáy lòng hắn từ từ lan tràn và bốc lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng là ý hắn suy đoán rồi. Hả? Người sở hữu, vậy thì kỳ quái rồi. Trên mặt Lý Phú Thắng lộ ra nụ cười gằn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trịnh Phàm, âm thanh bởi mạnh mẽ kiềm chế hưng phấn, hơi run nói, kỳ quái. Cái gì? Thân thể Trịnh Phàm hơi ngửa ra sau, ngáp một cái, lại lắc đầu, tiếp theo ha ha, một tiếng như nhìn thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, nói, kỳ quái bọn họ, làm sao vẫn còn sống? Lý Phú Thắng nghe nói như thế, cả người cũng bắt đầu ửng hồng, như uống rượu, mà đã hoàn toàn lên đầu. Trịnh Tổng Binh, chuyện này rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi nhanh chóng bắt đầu chương trình đi, ta làm theo là được rồi. Lý Phú Thắng một khi đã kích thích tâm tình. Vậy thì rất khó thu lại được. Đặc biệt, khi Trịnh Phàm đưa ra hai chữ, Lý Báo, đây quả thực là một đòn trọng tâm, trực tiếp đâm vào nơi sâu xa trong đáy lòng Lý Phú Thắng. Bảy vị tổng binh trấn Bắc quân, nói thân như huynh đệ, kia không hiện thực, nhưng Lý Phú Thắng và Lý Báo hai người, đúng là có giao tình cực sâu, là đồng đội có thể hoàn toàn yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương. Lý Báo chiến tử ở đây, vì đoạn hậu cho đại hoàng tử, bị những tên người sở đang ngồi dưới đất đang hô đòi lương kia, xách chiến mã vây giết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đây là cớ của người đọc sách tìm cho bản thân. Binh lính báo thù chân chính. Tốt nhất ngay đêm đó. Minh ước, quốc giao, Lý Phú Thắng đã không coi đây là chuyện to tát nữa. Mà hắn không phải kẻ chân chất như nhìn bề ngoài, người lão Lý, hoàn toàn là thô trung hữu tế. Tư thái của Trịnh Phàm, những lời nói của Trịnh Phàm, dáng ngồi của Trịnh Phàm lúc này tràn đầy cái bóng của Tĩnh Nam Hầu. Lý Phú Thắng rõ ràng, người chân chính hạ lệnh là vị nào rồi. Có chuyện gì, vị kia sẽ gánh, nói chung hắn không phải sợ bị trách tội. Hơn nữa, Trịnh Phàm người này hắn hiểu rõ, lúc trước hắn đã từng khuyên bảo Trịnh Phàm, hẳn rót thêm một chút sát khí vào người. Nếu không có vị kia yêu cầu và hạ lệnh, tên tiểu tử này phát điên chạy tới giả bộ hạ lệnh giết tù binh. Chỉ có điều, một tầng sâu nhất kia, trong lúc nhất thời Lý Phú Thắng xác thực không nghĩ ra, đó chính là Tĩnh Nam Vương để Trịnh Phàm đứng ra, rốt cuộc có mục đích gì? Rõ ràng hắn có thể trực tiếp truyền quân lệnh, vì sao còn phải trung gian qua Trịnh Phàm? Mà lúc này, Mao Minh Tại nghe được đoạn đối thoại này, vị binh bộ thượng thư đại yến này lập tức bối rối, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chính hắn đến giúp sứ giả Sở Quốc thúc lương thực, làm sao mọi thứ lập tức thay đổi nhiều như vậy? Kỳ thực. Mao Minh Tại ngược lại không cảm thấy những người Sở này đáng thương, hắn là một binh bộ thượng thư đại yến, cái mông có lệch thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngồi về phía người Sở bên kia. Nhưng lần này hắn đến tuyên chỉ, không quản cá nhân cảm thấy làm sao, triều đình đã ra kết luận, lấy ra quyết đoán. Thái tử dẫn một đám đại thần gõ gõ lặp đi lặp lại sửa chữa trên dưới minh ước lâu như vậy, mới có thể đi ra. Bệ hạ cùng dùng đại ấn, ý chỉ trải qua bá quan tán thành. Đây chính là ý chí của đại yến, là ý chí của triều đình, nó bất khả xâm phạm. Mỗi người đều có tính điều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Có thời điểm thực không cao to như vậy, cũng có thể gọi là căn bản lập thân. Nếu ngồi tại vị trí thượng thư một bộ ở đại yến, ngươi không giữ gìn kỷ cương pháp luật và tôn nghiêm của triều đình, vậy ngươi ngồi đó làm gì? Bọn ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mao Minh Tại hét lớn một tiếng đi về phía trước hai bước. Lý Phú Thắng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Mao Minh Tại, không lên tiếng, chỉ là khóe miệng mang theo ý cười. Tuy nói trấn Bắc quân đã bị tháo dỡ, nhưng rốt cuộc giả tính khó thuần, đối với những đại thần triều đình này, cái gọi là tôn trọng chỉ dưới dạng hình thức mà thôi. Quan trọng nhất chính là, hiện tại đáy lòng Lý Phú Thắng đã bị kích phát sát khí, rất có một loại tư thế ngay cả thiên vương lão tử đến, ta cũng không nghe. Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra một vệt ý cười. Lúc này hắn đã hoàn toàn thả ra, hoặc nói đã tiến vào trạng thái rồi. Chương 745, Phát Lương. Mao Minh Tại nhìn Trịnh Phàm, nói, bình giả bá, lời ngươi vừa mới nói, rốt cuộc có ý gì? Trịnh Phàm rất bình tĩnh mở miệng nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, đây chỉ là một đạo lý rất đơn giản mà thôi. Người Sở ở đây giết bao nhiêu binh sĩ người Yến ta, một ngày kia, có bao nhiêu thi thể con dân Yến quốc ta trôi nổi trên sông. Mao đại nhân, ta chỉ muốn đòi bọn họ một câu trả lời hợp lý. Mao Minh Tại nói, nhưng bây giờ minh ước đã đạt thành, bình giả bá, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ? Tướng tại ngoại, không cần quân lệnh. Ta xem ai dám. Mao Minh Tại mở hai tay ra. Lớn tiếng nói, minh ước đã thành, bách tính cần tu sinh dưỡng tức, ai dám vọng khai chiến, trước tiên phải bước qua xác ta. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, duỗi ra ngón út, móc móc lỗ tai, lại đưa ngón út đến mép. Hô! Hô! Thổi hai hơi. Mao đại nhân, không giết sói, không đánh sói sợ, còn thả hổ về rừng, ngày Thái Bình này, thời gian nghỉ ngơi lấy sức này, có thể được sao? Thân là yến thần, sao dám chống chỉ? Trịnh Phàm giơ tay lên, chỉ Mao Minh Tại, nói, Mao đại nhân mệt mỏi, nâng Mao đại nhân xuống nghỉ ngơi. Ta xem ai dám? Mao Minh Tại lần thứ hai phát ra gào thét, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, một đòn vỏ đao nện dưới gối Mao Minh Tại. Mao Minh Tại cả người quỳ một chân trên đất, tiếp theo một bàn tay chặn vai của Mao Minh Tại. Người ra tay, chính là Nhiễm Dân. Ngươi! Nhiễm Dân không để ý tới ánh mắt của Mao Minh Tại, mà nhìn Trịnh Phàm, mở miệng nói, Trịnh bá gia, Mạc tướng một đường hộ tống Mao đại nhân từ kinh thành tới đây, Mạc tướng có thể làm chứng, Mao đại nhân dọc theo đường đi nhiễm phải phong hàn, thân thể hư nhược, cần phải tu dưỡng. Trịnh Phàm ngược lại chú ý tên giáp sĩ rất linh quang này, hai mắt nhìn hắn, nói, ngươi tên là gì? Mạc tướng Nhiễm Dân. Là thập trưởng Tĩnh Nam quân. Nhiễm Dân. Trịnh Phàm gật gù, nói, thầy ta chăm sóc Mao thượng thư. Mạc tướng tuân mệnh. Nói xong, Nhiễm Dân mạnh mẽ nhất Mao Minh Tài lên, Mao Minh Tài đang chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng lúc Nhiễm Dân nâng hắn lên nói vài câu vào tai hắn, khiến cho Mao Minh Tài nhất thời ngậm miệng. Đại nhân, ngươi muốn ở ngay đây bức tỉnh Nam quân phản sao? Ngươi chết, ngươi đương nhiên có thể chết. Nhưng ngươi đường đường là binh bộ thượng thư, lại chết ở đây, chết trong tay tướng sĩ tỉnh Nam quân. Trước tiên không nói triều đình làm sao chữa tội, bởi căn bản không cần thiết đi tính toán cái này. Bởi thật sự nói như vậy, tỉnh Nam quân thật sự không phản cũng phải phản rồi. So sánh lẫn nhau mà nói, diệt người sở là nhỏ, nếu tỉnh Nam quân phản, xã tắc đại yến, tướng. Cứ như vậy, Mao Minh Tài được Nhiễm Dân nâng xuống, Mao Minh Tài bước chân có chút phù phiếm và lảo đảo. Ha ha! Lý Phú Thắng cười cợt, nhìn Trịnh Phàm, ý là kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi nói mau. Sau khi ngươi thật sự quyết định đi làm một chuyện, kỳ thực những tâm tư khác trong lòng ngươi, trong chớp mắt sẽ phai nhạt hơn nhiều. Trịnh Phàm cũng như vậy, vào lúc này trong đầu hắn suy nghĩ, đã từ chuyện suy nghĩ tội ác giết tù binh. Biến thành nên làm gì làm tốt chuyện này, hơn nữa còn phải làm đẹp đẽ. Ngươi sở không phải cần lương sao, cho bọn họ. Lý Phú Thắng hô, cho thật. Vào lúc này, ngay cả chủ nhà cũng không có lương thực dư rồi. Đại quân Đông Chinh của Đại Yến đánh lâu như vậy, cũng may thành quốc còn có một nửa quốc thổ cố gắng chống đỡ lấy. Đồng thời, cũng phải cảm tạ đại hoàng tử xuất lĩnh quân Đông Chinh tiến vào thành quốc, từng bước giữ gìn trật tự địa phương. Nhưng tính như vậy, thành quốc cũng vì cuộc chiến tranh này gần như kiệt sức, bằng không cũng không xuất hiện tình huống lưu dân thành quốc chạy nạn về phía Lịch Thiên Thành và Thịnh Lạc Thành. Bản thân Yến quân cũng hơi thiếu thốn lương thực, Lý Phú Thắng tự nhiên không chịu đem lương thực quý giá cho người sở ăn, cho dù chặt đầu cơm, cũng không nỡ lòng bỏ. Đều phải chết, chẳng lẽ còn muốn làm ma no? Phi, đẹp cho ngươi. Trịnh Phàm tay chỉ phía sau, cũng chính là hướng Vọng Giang, nói, chỗ đó bắt nồi, luộc lên, sau đó nói cho những người sở kia, từng nhóm đến nơi đó ăn cơm. Lý Phú Thắng nghe vậy, nụ cười trên mặt lần thứ hai tràn trề lên, thở dài nói, cao, cao, tiểu tử ngươi, đầu óc linh động. Trịnh Phàm chậm rãi nói, lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Đúng rồi. Ta lại đi chào hỏi những tổng binh khác. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không cần, khi một bộ quân của ngươi ra tay, chính bọn hắn có thể nhịn được. Coi như bọn hắn nhịn được, những thủ hạ những tướng sĩ kia, chẳng lẽ cũng có thể chịu được. Hiểu rồi. Lý Phú Thắng chà xát tay, nói, làm. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, đi lên. Lương thực. Lương thực. Lương thực đây, lương thực đây. Người sở vẫn đang hô to đòi lương thực. Khuất Thiên Nam cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó, vẫn chưa đi tiếp thu được đãi ngộ thuộc về hắn. Tại sở quốc, lúc song phương đại tộc giao chiến, quý tộc một phe nào đó bị bắt làm tù binh vẫn nhận được khoản đãi nghiêm trọng. Thậm chí còn được đưa lên mỹ nữ thị thiếp. Nhưng ở chỗ người Yến này, Khuất Thiên Nam không tâm tình đi hưởng thụ cái này. Đương nhiên, người Yến tự hồ cũng không chuẩn bị cái này, mà những điều mục này, người sở cũng không tiện viết chi tiết lên minh ước. Lúc này, người sở ngồi phía tây nhất phát hiện ở bên kia Vọng Giang đang nhấc lên kệ bếp, nhóm lửa. Đồng thời, còn có từng bầy người Yến gánh từng túi lương thực đi về phía bên kia. Trong lúc nhất thời, bên này truyền đến trận tiếng hoang hô này đang truyền nhiễm, không ít người sở cũng biết rõ tình huống. Người Yến rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị lương thực cho bọn họ rồi. Có người sở gấp gáp không chịu nổi nữa chạy tới, vào lúc này đừng nói gạo còn chưa đun sôi, coi như gạo sống, bọn họ cũng muốn trực tiếp lao tới nuốt vào trong bụng. Mấy người sở chạy tới, sau đó một đám người sở chạy tới, thấy người Yến tự hồ không có dự định ngăn cản, càng ngày càng nhiều người sở bắt đầu chạy về phía Vọng Giang bên kia. Bọn hắn đều quá đói, đói bụng đến con mắt đều hận không thể bốc ánh sáng xanh lục, trong lúc nhất thời, ào ào ào một mảng lớn người sở từ dưới đất bò dậy. Bắt đầu chạy về phía bên kia. Kỳ thực, chỗ ấy chống đỡ không tới 20 nồi nấu, không tới 100 túi gạo, nhưng người sở đã không lo được, điên cuồng chen tới. Thậm chí vì cướp giật chút lương thực này, bắt đầu ẩu đả với người mình. Khuất Thiên Nam thấy cảnh này, miệng hơi mở ra, cũng không biết nên nói cái gì. Giúp trụ quốc lấy chút gạo đến đây. Một tên lính thân tín nói với mấy thân vệ. Trong khoảng thời gian thiếu lương thực này, đãi ngộ của Khuất Thiên Nam vẫn chỉ ngang hàng với binh sĩ, cho nên hắn đã lâu không được ăn cơm no rồi. Các thân vệ bên người Khuất Thiên Nam cũng lập tức đứng dậy. Hô to tên trụ quốc, phát lớn đồng bào phía trước tránh ra. Sứ giả Sở Quốc Cảnh Dương còn đang tìm bóng dáng của Mao Minh Tài, nhưng thấy bên kia người Yến bắt đầu phát thốc, trong lòng cũng yên ổn rồi. Chỉ nhìn qua, phát hiện người Yến bỏ hơi ít lương thực, người Sở bên kia đang điên cuồng tranh đoạt. Chương 746, Tru Tần Sở Nô. Cảnh Dương khẽ cau mày, muốn đi tìm kiếm Mao Minh Tài một hồi, để người Yến bỏ ra thêm nhiều lương thực hơn nữa. Bởi dựa theo minh ước, Sở Quốc bồi thường Yến Quốc trừ bỏ tiền hàng bên ngoài, còn có lương thực. Hiện tại nói ăn của người Yến, chẳng bằng nói ăn của mình, nếu những tiêu hao này quá mức, chờ sau khi nhánh nhân mã này về nước, tính toán trả lại người Yến là được. Kỳ thực, cách suy nghĩ của vị sứ giả Sở Quốc Cảnh Dương này tương tự Mao Minh Tài. Bọn họ chỉ là người chấp hành chính sách, người lo liệu thực sự chính là quân vương và triều đình. Bọn họ đã không nhàn rỗi lo lắng cái gì cá nhân yêu ghét, chỉ cần làm tốt việc trong tay là được. Càng ngày càng nhiều người Sở bắt đầu tụ tập về phía Vọng Giang bên kia, quy mô 3-4 vạn người, quả nhiên không ít, lúc này trên tường thành Ngọc Bàn Thành nhìn về phía Tây mà nói, quả thực cho người ta cảm giác tấp nập. Sóng người đụng vào sóng sông, giống hai cổ nước sông hợp lưu hợp lại. Phụ cận không ít binh sĩ người Yến lấy một loại ánh mắt cực kỳ lãnh đạm nhìn về phía người Sở đang tranh đoạt lương thực. Có một ít người vừa bắt đầu còn đang chê cười đám nhãi con người Sở này đang cướp đoạt lương thực như chó tranh ăn. Nhưng chậm rãi, người bắt đầu cười, hắn cũng chậm chậm không còn nở nụ cười nữa. Bởi trong lòng phần lớn binh sĩ Yến quân, kỳ thực rất kiềm chế. Người Sở bị vây ở Ngọc Bàn Thành mấy tháng, những Yến quân này tự nhiên phải ở đây trông coi bọn họ mấy tháng. Bọn họ muốn nhìn người Sở chết đói, người ăn người, bọn họ càng thảm, trong đáy lòng Yến quân mới càng thoải mái. Rốt cuộc đây là đối thủ từng chém giết trên chiến trường. Nơi nào có khả năng thả binh khí xuống, có thể tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Từ ngày Tĩnh Nam Hầu hạ lệnh đánh tan chủ lực giả nhân trên Vọng Giang, tất cả mọi người kỳ thực đều đang kỳ vọng người Sở chết hết. Nhưng hiện tại người Sở được thả ra, lại còn dám đường hoàng đòi người Yến lương thực, bây giờ đang ăn lương thực của bọn hắn. Mẹ nhà nó, triều đình này rốt cuộc nghĩ ra cái minh ước chim này làm gì? Đúng vậy, những Sở nô đến phá chúng ta, sau đó lại phải để bọn hắn nghênh ngang về nhà. Vậy lão tử làm sao báo thù? Trong quân trận Yến quân, dòng lệ khí bất mãn kia đã bắt đầu được nhen nhóm. Nhưng vào lúc này, quân đội dưới trướng Lý Phú Thắng gần 3.000 kỵ binh ở đây, bắt đầu chậm rãi điều động. Quanh có đến một bên kia Ngọc Bàn Thành. Tình cảnh này, kỳ thực được không ít người nhìn thấy rồi. Người Sở cho rằng Yến quân điều động binh mã bình thường, cho nên không lưu ý Khuất Thiên Nam vừa mới lấy được một chút lương thực từ chỗ đám thân vệ, vẫn đang ăn, khóe mắt dư quan chú ý tới hành động này, nhưng trong lúc nhất thời, đầu óc hắn cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì rồi. Không phải hắn si ngốc, mà hắn căn bản không nghĩ đến loại khả năng kia. Mà hắn cũng căn bản không dám nghĩ tới khả năng kia. Bởi hắn đã không cách nào phản kháng, tất cả binh sĩ đã bỏ binh khí xuống, đồng thời bọn họ đã mất đi tường thành che chở. Lý Phú Thắng cưỡi đầu tỳ thú kia của hắn, đi bên người Trịnh Phàm. Tuy nói mắt của Lý Phú Thắng cũng đã ửng hồng, như một đầu thao thiết sắp được ăn no nê, nhưng vào lúc này hắn lại có thể mở miệng cười với Trịnh Phàm, hỏi. Trước đây, ta từng nói với tiểu tử ngươi, khi ta không khống chế cảm xúc muốn giết người, nhờ ngươi tới ngăn cản ta, hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội. Đã đến lúc này, còn nói những thứ này, có ý gì? Ta biết ai hạ lệnh, vì kia đúng là có khí phách hạ lệnh này, nhưng ngươi, ta cho rằng ngươi tiểu tử này sẽ không đồng ý. Lý Phú Thắng dừng một chút, nói tiếp, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc. Ta biết ngươi kỳ thực có chút nhẹ dạ. Tàn nhẫn là tàn nhẫn. Đánh trận cũng tàn nhẫn, làm người tự nhiên cần phải tàn nhẫn, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi nhẹ dạ, loại mềm lòng không lý do kia. Cuối cùng ngươi nói với ta một chút, rốt cuộc có nên giết hay không? Nên giết. Há, vì sao? Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Phú Thắng, hơi kinh ngạc nói, lão ca, đây không phải là phong cách của ngươi. Khá khà, nếu có thể danh chính ngôn thuận giết người, vậy càng giết càng thơm. Vì đồng đội chết trận, vì những tướng sĩ Đại Yến còn sống sót đứng ở chỗ này, tuyệt đối không thể thả đám người Sở này đi. Ý của triều đình. Đó chính là ý của triều đình, nhưng rất nhiều lúc triều đình không phải lúc nào cũng đúng, bọn họ cho rằng bản thân rất cao, nhìn rất xa, nhưng kỳ thực có thời điểm nhìn quá xa, đánh giá quá cao, ngược lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Trịnh Phàm ngửa đầu lên trời, nói tiếp, chúng ta phải nói cho những binh sĩ Đại Yến còn sống sót, đồng thời phải an ủi đồng đội chiến tử ở đây, chúng ta sẽ cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn. Trước Hắc Long cờ, kẻ dám ngăn cản tất phải chết. Lý Phú Thắng kha kha nở nụ cười, nói, ta thuận miệng hỏi một câu, ngược lại không ngờ ngươi có thể nói ra được nhiều lời đến vậy. Trước tiên ta cũng phải thuyết phục chính ta mới được. Trịnh Phàm nói ra lời từ trong đáy lòng. Vậy ta, hạ lệnh để các huynh đệ xông tới. Không, chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ ta lướt qua một cái, xin lão ca giúp ta phụ một tay. Được, lão tử ngược lại còn thoải mái hơn, cũng không ngại giúp ngươi dựng cái bãi, nói thế nào, ngươi cũng coi như một nửa là lính của ta. Cũng phải. Trịnh Phàm rút ra mã tấu. Kỳ thực, hắn muốn học Điền Vô Kính rút đao từ trong miệng của Tỳ Hưu ra. Nhưng không biết còn Tỳ Hưu dưới khố hắn vừa mới thành niên, chiều sâu yết hầu của nó không đủ, hay do nó không lọc mắt cái đao phổ thông này của hắn. Cho nên không chịu nuốt xuống. Sau khi rút đao ra, Trịnh Phàm thúc giục Tỳ Hưu bắt đầu lao về phía trước. Lúc đi ngang qua một tên yến quân, đưa tay trực tiếp vồ lấy một mặt Hắc Long cờ trên tay một tên lính. Lúc này Trịnh Phàm, tay phải cầm đao, tay trái chống cờ, cưỡi Tỳ Hưu rong ruổi trước mặt quân trận yến quân, hét lớn, Sở Nô cấu kết giả nhân, phạm cương vực ta, độc hại hạ địa, giết đồng đội ta, phạm nam nhân yến tấn, há ngồi xem. Bây giờ tổng binh Tuyết Hải Quan, bình giả bá do đích thân bệ hạ ngự phong, Trịnh Phàm ta, xin nam nhân yến tấn theo ta báo thù. Vừa dứt lời, Trịnh Phàm vung vẫy mã tấu lên. Nghiêng mình về phía trước, chém đầu một tên người Sở vừa cướp giật một nồi gạo sống đang hưng phấn chạy về, lúc này máu tươi bắn nhuộm toàn thân Trịnh Phàm. Tình cảnh này vừa chấn kinh binh sĩ yến quân xung quanh, càng chấn kinh người Sở phụ cận kia. Trịnh Phàm giơ lên Hắc Long cờ xí, dùng hết sức lực toàn thân, hét lớn, trấn Bắc, Tĩnh Nam quân nghe lệnh. Thời khắc những yến quân bên trong quân trận kia còn chưa kịp phản ứng. Phía sau, Lý Phú Thắng mang theo hơn 3.000 kỵ, đã giơ mã tấu lên cao, cùng hét lớn, hổ, hổ, hổ. Trịnh Phàm cầm Hắc Long cờ về phía trước, hét lớn, theo ta tận tru Sở Nô. Chương 747, lòng không dễ chịu. Làm việc, có thể gấp, nhưng không thể hoãn. Đồng thời, người muốn học cũng phải tự mình biết mình. Cho nên, cho dù Trịnh Bá Gia rõ ràng, danh tiếng bản thân hắn trong yến quân cũng không nhỏ, trước mắt lại là tâm phúc của Tĩnh Nam Hầu, nhưng xét đến cùng, hắn cũng không phải là thổ dân của Tĩnh Nam quân. Trần Dương Nhậm Quyên những tổng binh kia đối mặt với hắn, tuy khách khí cũng hơi khách khí, tán đồng thì tán đồng, nhưng rốt cuộc không phải giao tình đã từng trong một nồi lớn quấy muôi ăn đi ra. Cho nên, giữa đôi bên, kỳ thực vẫn có một cổ xa lạ như vậy. Còn nữa, Tĩnh Nam quân, bao quát trước mắt toàn bộ đại quân Đông Chinh, nhân vật chân chính có thể nói một không hai, chỉ có Điền Vô Kính. Cho nên, không có Điền Vô Kính đứng ra hạ lệnh, không có vương lệnh ngay miệng, muốn điều động quân đội bốn phía, cũng không tránh khỏi quá coi thường tố dưỡng quân kỷ của Điền Vô Kính rồi. Nhưng, quần chúng nhiệt tình, vẫn không thể lơ là, đây đúng là tồn tại khách quan. Cho nên, vào lúc này, phải nhờ bọn hắn ra trận. Đời trước lúc vừa mới mở phòng làm việc, một lần kinh doanh rất khó khăn, thời điểm túng quẫn nhất, ngay cả sinh hoạt phí cũng không còn. Trịnh Phàm mang tất cả mọi người thuộc phòng làm việc, đi khu thương mại phụ cận bán hàng. Lúc này mới vượt qua đoạn thời gian khó khăn kia. Mà lần này, đối tượng Trịnh Phàm cần lừa gạt chính là Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm biểu diễn rất đặc sắc. Nhưng muốn làm được như Tĩnh Nam Hầu, một thân giáp trụ mạ vàng, khí vũ hiên ngang, đi về phía trước, cái này hiển nhiên không thể, cho dù lúc trước gọi, vận dụng khí huyết bản thân khiến âm thanh truyền xa hơn, nhưng phần lớn giáp sĩ người Yến kỳ thực vẫn còn đang chần chờ. Đặc biệt là mấy vị tổng binh Tĩnh Nam quân kia, càng không tìm được manh mối. Nhưng theo Trịnh Phàm một đao chém giết một tên người Sở, theo Lý Phú Thắng dẫn kỵ binh dưới trướng bắt đầu xung phong, phương trận Yến quân bốn phía, rốt cuộc đã bắt đầu chuyển động. Người Sở đang cướp giật lương thực, mà đói bụng rất nhiều tháng ngày, vốn vô cùng suy yếu, cộng thêm còn không có binh khí, vào lúc này lại tùng la tùng lung thành một đoàn, trước mặt kinh binh tinh nhuệ chân chính, thật không khác gì một đám cừu non cuộn tròn rút vào một chỗ. Sở bộ của Lý Phú Thắng trực tiếp lao vào bên trong người Sở, mã tấu vung vẩy, gót sắt dẫm đạp, trong lúc nhất thời, người Sở kêu rên khắp nơi. Yến quân các bộ còn lại đều có người chủ động thoát ly phương trận, tự ý đánh ngựa gia nhập, một đám lại một đám, một mảnh lại một mảnh kỵ binh Yến quân bắt đầu từ các phương hướng xung phong về phía vị trí người Sở đang tụ tập. Cái này kỳ thực chính là một loại binh khiếu. Chỉ chính là, binh sĩ dưới tiền đề không có quân lệnh từ bên trên, tự phát thành phản ứng mang tính quần thể. Mà những quan lớn tổng binh tham tướng kia, có vẻ hơi bó tay bó chân rồi. Một mặt, bọn họ xác thực không nhận được quân lệnh, chỉ nhìn thấy Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu hiệu triệu mọi người giết tù binh. Loại dấu vết trật tự quân nhân từ trong xương đã làm cho bọn họ bài xích nghe theo Trịnh Phàm điều khiển. Nhưng mặt khác, ai cũng rõ ràng quan hệ giữa Trịnh Phàm và Tĩnh Nam Vương, Trịnh Phàm bỗng nhiên bốc lên hành động này, không chắc sau lưng có cái bóng của vương gia. Cho nên, vào lúc này những tướng lãnh kia cũng không đi ràng buộc thuộc hạ, lựa chọn tư thái nằm thừa nhận. Nói chung, tiết tấu đã được nhấc lên rồi. Yến quân giơ lên đồ đao, điên cuồng chém giết những người Sở đang chạy trối chết kia. Mà Trịnh Phàm nhấc lên một trận sóng lớn này, ngược lại không đâm đầu thẳng vào trong đó. Cùng Lý Phú Thắng đi hưởng thụ cái gọi là huyết quang thịnh yến này. Hiện tại bản thân hắn có ra tay hay không, mọi chuyện đã thành chắc chắn. Vậy hãy để cho bản thân nghỉ một chút, lại lập dị một lúc đi. Lưỡi đao buông xuống, hướng phía dưới, máu tươi trên đao nhỏ từng giọt xuống, tỳ hưu dưới khố nghiêng đầu qua chỗ khác và nhìn Trịnh Phàm trên lưng nó, kỳ thực nó cũng muốn đi vào chơi đùa, nhưng không biết tại sao vị huynh đệ đồng khổ này của nó, chợt yên tĩnh lại. Tiếng người Sở kêu thảm thiết không dứt bên tai, không thể nói êm tai, nhưng Trịnh Bá Gia đã không biết bao nhiêu lần trải qua chiến trận. Kỳ thực đã quen thuộc với bầu không khí này rồi. Ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt đến phương xa. Trong lòng hắn ngược lại không cảm nhận được khiếp sợ và kinh hoảng từ lúc ban đầu Tĩnh Nam Vương ra mệnh lệnh này đối với hắn. Ngược lại hắn cảm thấy trên người có chút ung dung, có chút phiêu. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, không thể nói là thích, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Tỳ hưu dưới khố thử bước ra bước chân, đi về phía trước, thấy Trịnh Phàm không phản ứng gì, lại đi về phía trước. Lúc này nó chuẩn bị giạt ra, cũng vọt bên trong đám người kia dẫm đạp. Trịnh Phàm chợt nắm chặt dây cương trên cổ nó. Gào. Tỳ hưu có chút bất mãn kêu một tiếng, nhưng vẫn theo Trịnh Phàm dặn dò, chạy rời chiến trường, đi chết về hướng bắc vòng qua. Dần dần, tiếng la giết và tiếng kêu thảm thiết từ từ giảm xuống. Cũng không phải tù binh người Sở bị giết sạch, coi như đây là 4 vạn đầu heo, muốn trong thời gian ngắn mổ sạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Khoảng cách xa, tiếng ầm ĩ tự nhiên cũng rời xa một ít, tỳ hưu có chút bất mãn, dùng móng đào lỗ, Trịnh Phàm vươn mình xuống, đi tới bờ sông. Hắc Học dáng vẻ lúc trước của Điền Vô Kính, ngồi xổm xuống trước bờ sông, đưa tay ra lấy một nắm nước. Hất trên mặt. Nước có chút lạnh, mang theo một chút mùi tanh. Trịnh Phàm quơ quơ đầu, thân thể ngửa về phía sau, ngồi trên bờ sông. Lại ngẩng đầu lên, nhìn trời chiều nơi xa, khi thì cau mày, khi thì lại giãn ra. Tiếp thói quen, lấy ra một cái hộp sắt trên ngực, bên trong chỉ còn sót lại một điếu thuốc. Từ xuất chinh đến hiện tại, hắn vẫn chưa về Thịnh Lạc Thành, người mù tự nhiên không thể bổ sung thuốc lá cho hắn, một điếu thuốc cuối cùng này, hắn cố ý lưu trên người làm kỷ niệm. Dùng hộp quẹt đánh lửa, hít sâu một hơi, Trịnh Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoang miệng bắt đầu chậm rãi phun ra khói. Lúc này, con tỳ hưu kia của Trịnh Phàm xuất hiện một chút xao động bất an, thậm chí thái độ khác thường, hạ đầu của nó xuống. Một đầu tỳ hưu thành niên khác chậm rãi đi tới nơi này, người ngồi phía trên chính là Điền Vô Kính. Điền Vô Kính nhìn dáng vẻ hiện tại của Điền Vô Kính, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng ở giữa, tựa hồ che giấu lôi đình. Điền Vô Kính hạ xuống mặt đất, đi tới Trịnh Phàm phía sau, mở miệng nói, trong lòng không dễ chịu. Lúc âm thanh của Điền Vô Kính từ phía sau Trịnh Phàm vang lên, Trịnh Phàm mang độ khác thường không lập tức đứng dậy hành lễ. Mà hắn rất tự nhiên đưa tay. Không trung khói bụi, gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ngươi này. Ngọc bất trác bất thành khí, Trịnh Phàm vẫn bị Điền Vô Kính coi như học sinh. Kỳ thực, bất luận thời đại nào, truyền nhân y bác, thường thường so với dòng dõi huyết mạch kia, còn quan trọng hơn. Dòng dõi chỉ là kéo dài huyết mạch của bản thân, mà y bác là kế thừa tinh thần. Mấy đời sau, liên hệ máu mủ thâm hậu đến đâu, kỳ thực cũng bị phai nhạt, nhưng vài thứ trên tinh thần, thường thường có thể được lưu truyền từ xưa đến nay. Chương 748, Bồng bềnh. Có điều, làm học sinh của Điền Vô Kính, thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng trong này thừa nhận áp lực mà người khác không cách nào tưởng tượng. Lúc hắn tốt với ngươi, thật tốt. Lúc hắn rèn luyện ngươi, nếu xuất hiện một điểm sai lầm, vậy người ngươi không còn rồi. Vương gia, bởi ta phát hiện trong lòng ta lại không có cảm giác không thoải mái, cảm thấy không dễ chịu. Nghe được câu trả lời này, Điền Vô Kính chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Hai người đàn ông, một người đứng, một người ngồi. Người đứng có địa vị cao. Người ngồi có địa vị thấp. Một lúc lâu. Trịnh Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, ném tàn thuốc vào mặt sông, đưa tay nắm bùn nhão bên người, ném về phía giữa sông. Ngươi không thích? Điền Vô Kính hỏi. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Điền Vô Kính sau lưng, nói, vương gia, ta thích biến thành dáng vẻ của ngươi, nhưng ta không thích biến thành ngươi. Ta muốn giống ngươi rong ruổi chiến trường, dưới trướng thiết kỵ như mây. Mà ta không phải muốn giống Điền Vô Kính ngươi, kiềm chế như vậy đến mức tự tàn phá cuộc sống. Điền Vô Kính đăm chiêu gật gù, mở miệng nói, ta biết. Hô! Trịnh Phàm yên lặng điều chỉnh thân thể của hắn, cải biến thành tư thế quỳ một gối xuống. Hướng về phía Điền Vô Kính, nói, xin vương gia thứ tội. Ngươi nói, chỉ là lời nói thật lòng mà thôi, trong quân chỉ có nói dối quân tình mới có tội, nói thật không có tội. Điền Vô Kính hạ thấp tư thái, ngồi xuống một bên vọng giang. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Phàm vẫn quỳ nơi đó, Điền Vô Kính đưa tay không vỗ vỗ chỗ bên người, nói với Trịnh Phàm, ngồi đi. Tạ vương gia. Hai con tỳ hưu, song song đứng phía sau trách cứ, con tỳ hưu nhỏ kia rõ ràng hơi hốt hoảng, sức lực không đủ. Còn hai người đàn ông phía trước kia, một người phía sau lưng như núi cao vĩ ngạn, còn một người kia, có vẻ khí tràng bị áp chế có chút uể oải. Tuy nói Trịnh tướng quân ở Thịnh Lạc quân cũng nhất hô bá ứng, ngày thường ở trong Thịnh Lạc thành, càng phất tay một cái, có thể dẫn tới dân chúng địa phương nhiệt tình hoan hô. Nhưng lúc bên người Điền Vô Kính, trên khí thế, ai có thể ép được Điền Vô Kính hắn? Đương nhiên, cũng không cần thiết đi ép cái này. Kỳ thực, bản vương không hy vọng ngươi đi con đường giống ta. Trịnh Phàm nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Lúc trước hắn, chỉ hơi làm càng muốn phát tiết tâm tình một hồi, cho nên biểu lộ chân tình khó có được một hồi. Rốt cuộc, Điền Vô Kính uy nghiêm đến đâu, nhưng theo Trịnh Phàm. Điền Vô Kính kỳ thực giống một huynh trưởng nghiêm khắc của hắn. Làm đệ đệ, dưới tiền đệ hạn chế, khóc thì khóc, làm ồn ào, phát tiết tâm tình một hồi, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, cái này cần bắt được đúng điểm dừng. Quá rồi, chọc người ta phiền. Ngụy Công Công từng nói, Ti Lễ Giám đang thiếu nhân tài như Trịnh Phàm. Bởi loại người có thể có vẻ thân mật rồi lại không vượt qua cũ với chủ nhân, quả nhiên chính là học vấn cao cấp nhất mà đám nô tài muốn học. Dưới con mắt của Ngụy Công Công, Trịnh Phàm chính là thiên tài bẩm sinh. Nhưng bản thân làm sao chơi đùa là chuyện của hắn. Để Trịnh Phàm không ngờ tới là, vào lúc này Điền Vô Kính tự hồ cũng muốn nói một ít lời từ đáy lòng. Điều này làm cho Trịnh Phàm theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi, con đường này, quá khổ, quá mệt mỏi, cũng quá cô độc. Trịnh Phàm rõ ràng, bởi trên con đường này, dính đầy máu tươi, bất luận làm sao cũng không thể thanh tẩy và xóa đi máu tươi. Vương gia, nếu cho ngài một cơ hội làm lại, ngài sẽ lựa chọn thế nào? Trịnh Phàm vẫn không nhịn được hỏi một câu này. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Một lúc lâu sau, trên mặt Điền Vô Kính lộ ra một vệt nụ cười, không thể nói ôn hòa. Nhưng cũng không thuộc về cười khổ, thậm chí còn mang theo một chút nhàn nhạt thoải mái, nói, bản vương, đã chọn. Lúc này, trên mặt sông Vọng Giang trước mặt hai người, đã bắt đầu ửng hồng, bởi trên thượng du, máu tươi của người Sở đã chảy vào bên trong Vọng Giang. Điền Vô Kính chỉ phương hướng thượng du, nói, đi lên xem một chút đi, đừng lãng phí, cách cục của ngươi rất lớn, nhưng nếu không có đầy đủ khí phách bổ sung, cách cục có lớn đến đâu, chung quy vẫn không đến đâu. Trịnh Phàm yên lặng đứng yên, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Điền Vô Kính vẫn đang ngồi bên sông, lập tức cất bước. Bắt đầu du tẩu về phía trên. Âm thanh của Điền Vô Kính, lần thứ hai vang lên, võ đạo và nhân sinh, kỳ thực đều giống nhau, càng đi lên, bản thân càng nhìn thấy càng nhiều máu tươi và thi thể. Ngươi không cần thích, bởi thế này sẽ trở nên giống Lý Phú Thắng, đi vào đường lệch. Ngươi không thể đi mất cảm giác, ngươi sẽ quên không chỉ đồ vật ngươi không muốn nhìn thấy. Vương gia, vậy phải làm thế nào? Trịnh Phàm vừa đi dọc theo hướng nam bờ sông, vừa nói. Ngươi cần học được thích ứng. Đây là đáp án do Điền Vô Kính đưa ra. Trước mắt máu tươi đều mới, ngươi có thể thấy máu nhuộm dần trên mặt sông. Chóp mũi tự hồ có thể ngửi được mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, Trịnh Phàm đang điều chỉnh hô hấp, từng bước đi về phía trước, trong đầu của hắn còn đang vang vọng lời của Điền Vô Kính. Đây là chỉ điểm, đến từ một nhân vật cường hoành từng đơn độc đánh bại kiếm thánh, đối với ngươi. Trịnh Phàm tự nhiên rõ ràng loại chỉ điểm này rốt cuộc quan trọng và quý giá cỡ nào, cho nên khẳng định không thể lãng phí nó. Con tỳ hưu kia thuộc về Trịnh Phàm, thấy Trịnh Phàm một người đi lên trên, bản năng muốn theo sau, lại bị con tỳ hưu to lớn bên người nó cản đường. Dưới ánh tà dương, Trịnh Phàm từ từ đi tới. Dần dần, Yến quân bắt đầu chém giết càng lúc càng kịch liệt đối với người sở trên thượng du. Máu trên mặt sông cũng bắt đầu càng ngày càng nồng. Tự hồ bởi cảnh tượng trước mắt kích thích, khí huyết trong cơ thể Trịnh Phàm cũng bắt đầu từ từ sao động lên. Một bộ thi thể người sở bồng bềnh trên mặt nước vọng giang. Sau đó, là bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư. Rất nhanh không cần đếm, bởi đã không thể đếm kịp được nữa rồi. Vị trí thượng du, có kỵ binh Yến quân bắt đầu đuổi về phía hạ du, dùng cung tên, bắn giết những tên người sở kia có ý đồ nhảy vào trong dòng sông chạy trốn. Kỹ năng bơi của người sở so với người Yến tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu đã bắt đầu hạ sát thủ, như vậy người Yến tự nhiên cũng không khách khí, càng sẽ không dành cho người sở khả năng chạy trốn. Lúc đám kỵ binh đi qua bên người Trịnh Phàm, tất nhiên nhận ra Trịnh Phàm, nhận ra vị bình giả bá này. Thấy vị tổng binh đại nhân này lúc trước nhất lên chuyện chém giết tù binh, hiện tại đang một mình đi về phía nam, một ít kỵ sĩ thăm hỏi một tiếng, cũng có một chút kỵ sĩ chỉ dùng mã tấu đập vào giáp trụ ứng đối. Nhưng khi thấy Trịnh Phàm tự hồ không rảnh để ý tới bọn họ, chỉ một lòng một dạ đâm đầu về phía nam. Từng nhóm kỵ sĩ này không dừng lại làm gì, tiếp tục đi truy sát mục tiêu của bọn hắn. Chương 749, Tẩu hỏa nhập ma. Sau khi đồ đao khai phong, muốn đúng lúc dừng, dĩ nhiên là chuyện không thể. Nhớ lúc đầu, lúc Tĩnh Nam Hầu tự diệt cả nhà, những quân sĩ Tĩnh Nam quân giết đỏ cả mắt rồi đồng thời trong lòng cũng chịu đựng áp lực cực lớn, lần trước kém chút chém chết vị hoàng hậu kia. Có điều cũng may, nơi này có quá nhiều tù binh người sở, coi như không đủ để tất cả binh sĩ Yến quân mỗi người đều có thể chém hai thủ cấp, nhưng vẫn thừa sức để phía trên giáp trụ bản thân vấy một ít máu. Đi tới, Trịnh Phàm bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình, tựa hồ còn có một cái bóng. Bên trái thân thể hắn, thoạt nhìn đang đi cùng hắn. Dư quang của khóe mắt, nhìn thấy một nam tử mặc áo nỉ đen trên người, trong miệng nằm một điếu thuốc, hốc mắt có chút lõm, đốt ngón tay trở nên trắng. Người này rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, tựa hồ rất xa xưa rồi. Tương tư mãnh liệt đến đâu, hoài niệm nhiều hơn nữa, một khi bị chia nhỏ đến hiện tại và quá khứ, đó chính là chỉ xích thiên nhai chân chính. Trịnh Phàm cảm giác tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ dần. Trong nhận thức của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một chút sai lệch và hoảng hốt. Ta là ai? Ta là Trịnh Phàm. Vậy ta, rốt cuộc là Trịnh Phàm nào? Trong đầu hắn, tự hồ lại hiện ra hình ảnh hắn đang làm việc trong phòng, trong cái gạt tàn thuốc nhét đầy tàn thuốc lá, trong thùng rác dưới chân lại có hai thùng mì. Rèm cửa sổ đóng chặt, cho nên không cách nào phân biệt bây giờ là ban ngày hay ban đêm, bởi tiết tấu sinh hoạt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, đối với một số người mà nói, sớm không còn phổ biến nữa. Tung tung tung. Tung tung tung. A a a a a a. Bên tai, bắt đầu truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết của người sở kêu lên khi bị mũi tên bắn trong vòng giang. Những thanh âm này đem Trịnh Phàm từ trong vòng xoáy của ký ức lôi ra ngoài. Hắn có chút mờ mịt lại mở mắt ra, vừa vặn xông tới trận khói bụi, khiến hắn mờ mắt. Bá gia. Đại nhân. Thỉnh thoảng lại có kỵ binh đi qua hắn hành lễ, Trịnh Phàm chỉ dùng tay xoa con mắt của hắn, không đáp lại. Rốt cuộc, con mắt thoải mái không ít. Nhưng khi bản thân hắn lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía bên trái hắn, hắn phát hiện người mặc áo nỉ kia vẫn còn đứng nơi đó. Tên kia còn đang theo bước tiến của hắn, từng bước đi về phía trước, hơn nữa trên khuôn mặt kia, mang theo một vệt nụ cười này đang cười chính hắn. Trào phúng sao? Không giống vậy. Chẳng đáng sao? Cũng không phải. Ngược lại giống như nhìn thấy một chuyện thú vị, đâm trúng điểm cười. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ đầu, hắn không biết đây có phải cảm giác hắn muốn tìm được hay không, nhưng hiện tại hắn có chút khó chịu, hắn muốn thoát ly khỏi đây. Đồng thời, Trịnh Phàm không dám đem ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái, bắt đầu lệch hướng bên phải, hy vọng bên trong tầm mắt của hắn không xuất hiện tồn tại khiến hắn cảm thấy chói mắt. Nhưng hắn sai rồi, bởi lúc này hắn mới phát hiện, bên phải hắn cũng có một người đứng. Người này máu me khắp người, mặc giáp trụ giống hắn như đúc. Kỳ thực giống hắn bây giờ như đúc. Khác biệt duy nhất, khả năng chính là trong mắt đối phương kia hiện ra con ngươi màu đỏ thẫm và biểu hiện tham lam và hưởng thụ tràn đầy trên mặt. Trịnh Phàm không kìm lòng, bắt đầu dùng hai tay che lỗ tai. Hắn cảm giác hiện tại hắn hẳn tiến vào một loại trạng thái tinh thần dị thường nào đó. Khả năng chịu kích thích do bản thân hắn hạ lệnh giết tù binh, cũng khả năng do lúc trước hắn bị những lời của Điền Vô Kính kích thích. Cũng khả năng do sâu trong nội tâm hắn, mấy năm qua tích góp rất nhiều vấn đề tâm lý, vào lúc này bị triệt để phóng thích ra ngoài. Ta rốt cuộc là ai? Đây là vấn đề rất nhiều người sẽ hỏi hắn. Mà hiện tại, Trịnh Phàm bức thiết muốn biết đáp án vấn đề này. Đáng tiếc, hiện tại người mù không ở bên cạnh hắn. Trịnh Phàm dừng bước lại, hắn cúi đầu, ngồi xổm xuống. Trong đầu, đủ loại hình ảnh, bắt đầu lộn xộn tái hiện ra. Một lúc, bản thân hắn trong phòng bệnh bị chết không đau. Một lúc, bản thân hắn đứng trên đầu tường tuyết hải quan, nhìn giả nhân phía dưới công thành. Lập tức lại biến trở về hình ảnh, hắn đứng trong tiệm vịt quay, nhìn tiểu lục tử cười nhìn hắn, cầm trong tay một con vịt quay. Tiếp theo, hắn lại phát hiện hắn đứng trước một cái bánh sinh nhật, các đồng nghiệp trong phòng làm việc đồng thời hát bài Happy Birthday to you, chúc mừng sinh nhật hắn. Theo hình ảnh nhanh chóng xoay chuyển đến, là cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Quẹ. Hai tay Trịnh Phàm chống mặt đất, bắt đầu kịch liệt nôn ra một trận. Hắn thật thống khổ, đầu óc rất đau, cả người như bị xé rách, mà hắn một mực không rõ ràng bản thân nên đi về nơi nào. Đời trước người mù bắt là thầy thuốc tâm lý, kỳ thực những ma vương khác đều không phải vật phàm. Trên tâm tính, coi như phiền lực chất phát nhất, ngươi thật sự dám cảm thấy hắn hàm hậu nơi nào. Nhưng có lẽ đây chính là đi dưới đèn tối. Thời gian dài cùng các ma vương ở chung, Trịnh Phàm kỳ thực vẫn đang tiến bộ, vẫn đang thay đổi bản thân, để bản thân thích ứng với bọn họ, đồng thời cũng thích ứng với thế giới này. Các ma vương cũng cảm thấy chủ thượng thay đổi mà mừng rỡ, bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn vẫn trói chặt cùng nhau, bọn họ tự nhiên không hy vọng chủ thượng vẫn không có tiến bộ, vĩnh viễn nằm nơi đó ăn no chờ chết. Nhưng Trịnh Phàm chung quy là người, các ma vương mỗi người có kinh nghiệm, có thiết thập mặc định của bọn họ. Cho dù sau khi tỉnh lại trên thế giới này, bọn họ kỳ thực cũng vẫn căn cứ bản tính của bản thân sống sót. Nói chung quan trọng nhất vẫn là, hài lòng và thích làm gì thì làm. Trịnh Phàm lại bị mạnh mẽ trong thời gian ngắn thay đổi, nơi sâu xa trong nội tâm của hắn, kỳ thực đã sớm tích góp quá nhiều tâm tình tiêu cực, nhưng vẫn không có chỗ để trút xuống. Mà các ma vương cũng theo thói quen đem chủ thượng càng ngày càng tiến bộ, biến hóa càng lúc càng lớn, coi hắn là một phần của bọn họ. Dưới ngọn đèn tối, ngay cả người mù cũng không lưu ý đến tâm tình và biến hóa bên trong của Trịnh Phàm, tự nhiên cũng không sắp xếp và hòa giải. Nguyên bản, vào lúc này những vấn đề này sẽ không bạo phát, bởi Trịnh Phàm còn có thể tiếp tục nhìn. Sự nhẫn nại còn chưa đạt tới cực hạn. Nhưng vào hôm nay, lại bạo phát ra. Lúc một ít kỵ binh đi ngang qua bên người Trịnh Phàm, gọi bá gia hoặc đại nhân. Sau đó chẳng bao lâu nữa, bọn họ nhìn thấy Tĩnh Nam Vương đi phía sau tới, lập tức hô, vương gia. Điền Vô Kính đi phía sau Trịnh Phàm. Nguyên bản hắn không định đi theo, hắn muốn chính là, dựa vào cổ huyết khí này để Trịnh Phàm có thể đột phá cảnh giới thất phẩm đang ngưng trệ. Hắn cảm thấy cái này cũng không khó, bởi tư chất của Trịnh Phàm rất cao. Nhưng dần dần, Điền Vô Kính phát hiện, chuyện tự hồ bắt đầu đi vào một loại phương hướng không biết. So với khí huyết trong cơ thể Trịnh Phàm nôn nóng, tâm tư bản thân Trịnh Phàm tự hồ rơi vào một loại hoàn cảnh cực kỳ phức tạp và thống khổ. Cái này đã không phải chuyện đơn giản từ thất phẩm đột phá đến lục phẩm nữa rồi. Đây là sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Chương 750, lựa chọn. Tẩu hỏa nhập ma là ngưỡng cửa nguy hiểm mà rất nhiều võ giả cần phải đối mặt, nhưng vào lúc này Điền Vô Kính không ngờ tới trên người Trịnh Phàm lại xuất hiện tình huống như vậy, bởi hắn thật sự chưa từng nghe nói tình huống lúc đột phá thất phẩm tiến vào lục phẩm, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc, Điền Vô Kính thấy Trịnh Phàm phía trước đang dùng hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, thân thể cũng bắt đầu co giật và chuột rút, khí huyết trong cơ thể đang từ từ chuyển biến về hướng không thể khống chế. Điền Vô Kính là quân thần, cũng không thể biết bí mật Trịnh Phàm làm người hai đời. Cho nên, theo Điền Vô Kính, khả năng bởi bức bách quá gấp, sử dụng thủ đoạn quá khích, để Trịnh Phàm cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này, tiếp đó gợi ra dấu hiệu sắp tan vỡ. Giống Trịnh Phàm coi Điền Vô Kính có chút giống huynh trưởng, Điền Vô Kính đối với gia hỏa không chút do dự thu nhận con trai hắn, cũng không phải đơn thuần coi như một tên thuộc hạ. Con người đều có cảm tình. Người lạnh lẽo đến đâu, chung quy hắn vẫn là người. Lòng bàn tay Điền Vô Kính chậm rãi mở ra, bên người hắn bắt đầu có từng đạo lam khí chậm rãi hiện lên. Người đời đều biết được Tĩnh Nam Vương Yến Quốc là một tên tam phẩm võ phu mạnh mẽ. Nhưng rất ít người biết được, trên người Điền Vô Kính kỳ thực còn có bản lĩnh huyền đạo, tuy rằng hắn không tu đạo. Lấy tâm pháp đạo gia, mạnh mẽ ngưng thần nặng tâm, đủ để kéo Trịnh Phàm từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma trở về. Chỉ là, Điền Vô Kính chưa kịp có hành động. Hắn đã nhìn thấy trên người Trịnh Phàm lên một tia khí đen kia mang theo khí tức dơ bẩn ô uế. Điền Vô Kính ngừng lại bước chân, ánh mắt hơi ngưng tụ, không lần thứ hai tiến về phía trước. Mà phía trước Trịnh Phàm cũng đình chỉ nôn khan, thân thể cũng không còn chuột rút và co giật như trước nữa. Thậm chí còn hơi lảo đảo đứng lên. Mỗi người đều có kỳ ngộ riêng của bản thân. Bên trong thị giác của Điền Vô Kính, hắn không để ý trên người Trịnh Phàm có một ít bí mật nhỏ, hơn nữa là một đại tướng thống binh, tất nhiên không thể có loại hà khắc như luyện khí sĩ phân biệt rạch ròi giữa chính và tà. Chỉ cần vật kia hữu dụng đối với Trịnh Phàm, hắn không ngại để vật kia tồn tại. Đương nhiên, tiền đề là thật sự hữu dụng. Có chút. Thú vị rồi. Hê hê. Hê hê. Hê hê. Tiếng cười của đứa bé bắt đầu truyền vào lỗ tai của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy ma hoàng mặc cái yếm đứng nơi đó, đang nhìn hắn. Mà bên cạnh hắn, hai phía bên trái và bên phải. Vẫn còn. Bọn họ cũng làm động tác giống hắn. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm hơi nghi hoặc một chút, không dám xác định, phía trước ma hoàng rốt cuộc đang gọi ai. Lúc một người mất đi nhận thức đối với thân phận bản thân, loại thấp thỏm lo âu kia, chính là toàn phương vị, loại cảm giác cách xa kia, so với đêm khuya đi đầu đường thành thị, phát hiện thành phố này không có chỗ dung thân cho bản thân, càng mãnh liệt hơn vô số lần. Phản phất, bản thân là một hài tử bị vứt bỏ. Trời đất tuy lớn, nhưng không có chỗ đặt chân thuộc về hắn. Điền Vô Kính không ra tay. Ma Hoàng ra tay rồi. Sở trường của Ma Hoàng là gì? Hắn giỏi về sử dụng ảo cảnh, đem người kéo vào trong đó, lợi dụng các loại ảo cảnh trong đó, không ngừng phóng to lỗ thủng tâm linh, cuối cùng để con mồi tan vỡ trong cuồng loạn. Đây là lạc thú của Ma Hoàng. Đương nhiên, nói cách khác, người giỏi về ra đề bài, đầu tiên hắn phải hiểu được giải thể dòng suy nghĩ cấp độ càng sâu. Ma Hoàng cũng rất kinh ngạc, ngày thường chỉ cần cha hắn không bị bắn, không bị chém, nó có thể thảnh thơi ẩn thân trong rãnh ngủ được thiết kế trong giáp trụ. Nhưng ngủ ngủ, bỗng nhiên nhận ra không đúng. Nó vừa tỉnh vừa nhìn, phát hiện cha nó dĩ nhiên tự mình trói mình, hơn nữa sắp bị vây chết. Ngươi có thể chết, ngươi có thể bị ta giết chết. Nhưng chính ngươi muốn tự sát là có ý gì? Đây là ý niệm đầu tiên khi Ma Hoàng tỉnh lại, mà sau khi ý niệm này bay lên, nó gần như không chút do dự mà xuất hiện, cho dù ở chính phía sau cha hắn, có một nhân vật vô cùng khủng bố khiến Ma Hoàng cảm thấy hơi kinh tâm. Hê hê. Hê hê. Hê hê. Trong tầm mắt của Trịnh Phàm, Ma Hoàng vẫn đang cười. Trịnh Phàm càng ngày càng mê man, hắn thậm chí bắt đầu hướng sau tránh né. Hắn đã hơi quên mất bản thân là ai, cũng không dám thừa nhận bản thân rốt cuộc là ai, như một người. Không hộ khẩu. Đùng đùng đùng. Ma Hoàng chủ động chạy về phía này. Kỳ thực, nếu không đặc biệt chú ý con mắt Ma Hoàng mà nói, Ma Hoàng đúng là hình tượng đứa trẻ mới sinh rất đáng yêu. Hơn nữa, nhìn lâu con mắt của nó, kỳ thực có thể chậm rãi quen thuộc rồi. Ma Hoàng chạy đến trước mặt Trịnh Phàm, nói một cách chính xác, chính là chạy đến trước mặt ba người. Ma Hoàng duỗi ra cái tay mũm mĩm, như sau khi một đứa bé chạy đến phía trước, phát hiện ba ba nó không chạy theo, lại chạy về. Muốn dắt tay ba ba lôi kéo ba ba đồng thời chạy về phía trước. Trịnh Phàm bên trái mặc áo nỉ đưa tay ra. Trịnh Phàm bên phải mặc giáp trụ cũng đưa tay ra. Chỉ có bản thân Trịnh Phàm vẫn không dám động. Ma Hoàng không đi chạm vào tay bọn họ, mà giang tay ra tiếp tục chờ đợi Trịnh Phàm. Ngươi! Đang chờ ta! Trịnh Phàm có chút không dám tin tưởng, lúc này hắn như rơi vào trong đống bùn, thật không dám tin tưởng sẽ có người vươn tay ra kéo lấy hắn. Kỳ thực, mỗi người đều có phần mẫn cảm thuộc về bản thân, nam nhân hoặc nữ nhân bề ngoài kiên cường đến đâu, khi gặp phải một ít chuyện kích thích hoặc tâm tình tích lũy tới trình độ nhất định. Cũng sẽ trong đêm khuya nằm ở trên giường, một người yên lặng mà gào khóc, ngày thường thần kinh vô cùng thô ráp, vào thời khắc ấy tựa hồ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại Trịnh Phàm đang rơi vào trạng thái như vậy, hắn kỳ thực vẫn là Trịnh Phàm, nhưng lúc này, hắn đã yếu đuối không gì sánh được. Đem. Đem đem. Ma Hoàng đang dục. Rốt cuộc, Trịnh Phàm hơi run run rẩy rẩy duỗi ra tay. Ma Hoàng chủ động bước về phía trước, một phát bắt được tay Trịnh Phàm. Hắn. Lựa chọn ta. Trong khoảnh khắc, một loại cảm giác tán đồng lập tức kéo tới, phản phất thế giới của hắn, lại xuất hiện ánh sáng. Lúc trước nhát gan, sợ sệt, kinh hoảng vân vân, vào lúc này cũng bắt đầu tiêu tan. Đồng thời tiêu tan, còn có hai Trịnh Phàm kia bên cạnh hắn. Lúc Trịnh Phàm được Ma Hoàng lôi kéo đứng lên, lúc mắt Trịnh Phàm lần thứ hai mở ra. Trong tầm mắt của hắn đã không vẻ đa sầu đa cảm, hắn lần nữa cảm nhận được sự chân thực. Ta rốt cuộc làm sao rồi? Tại sao ta có thể có loại ý buồn cười kia? Đây vẫn là ta sao? Nếu để cho người mù bọn họ biết, vậy thì thật bị cười chết rồi. Chương 751, cược. Trịnh Phàm đứng thẳng người, thậm chí còn theo bản năng che giấu vẻ thất thố lúc trước của hắn. Hắn gượng cười hai tiếng, sau đó chậm rãi xoay người. Trong khoảnh khắc, khí huyết trong cơ thể nôn nóng bất an hồi lâu, vào lúc này chớp mắt trở nên dịu ngoan, bắt đầu ngay ngắn có thứ tự chảy xuôi vận chuyển. Ngưỡng cửa cảnh giới vẫn bị cản lại trước đây, Trịnh Phàm cứ như vậy thuận lý thành chương đột phá rồi. Không có khí sóng kinh thiên động địa vọt lên, cũng không có cái gì trên dưới khắp nơi gào thét. Có, chỉ có một đoạn hắc quang yếu ớt từ trên người Trịnh Phàm lóe lên. Tốc độ nhanh, để người ta không kịp bắt tới. Ngay cả bản thân Trịnh Phàm, lúc này đều không lưu ý bản thân lại cực kỳ biết điều, lên cấp, như vậy rồi. Có điều, dòng cảm giác đột nhiên kéo tới khiến tinh thần thoải mái kia, vẫn để Trịnh Phàm cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Vị trí thượng du, tiếng kêu thảm thiết của người sở vẫn không ngừng truyền đến, Trịnh Phàm ngáp một cái, không cảm thấy hưng phấn, nhưng cũng không cảm thấy cỡ nào tàn nhẫn và đáng sợ. Lúc mỗi nhánh quân đội xuất chinh, kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị giết người và bị người giết, cái này có gì đáng kinh ngạc. Xoay người. Nhìn nước sông Vọng Giang đã bị máu tươi người sở nhuộm đỏ, Trịnh Phàm không nhịn được quỳ sát một bên sông. Hắn đem mắt trực tiếp chôn vào trong nước sông. Một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, một lần nữa ngồi thẳng người. Hô. Hô. Trịnh Phàm vừa dùng tay lau mặt, vừa hít thở từng ngụm từng ngụm. Nghiêng đầu qua chỗ khác, lại phát hiện Điền Vô Kính đứng cách đó không xa, Trịnh Phàm không nhịn được cười nói, vương gia, nước sông này lại tuyệt diệu rồi. Sau khi ký kết minh ước, người sở ra khỏi thành. Tĩnh Nam Vương ra lệnh một tiếng, tàn sát hết 4 vạn tù binh sở quân. Máu tươi nhuộm đỏ Vọng Giang. Tin tức truyền tới Yến Kinh. Triều đình tức giận, Yến Hoàng tức giận. Tức khắc có 2 phong chiếu thư truyền tới. Một đưa tới Sở Quốc, biểu đạt áy náy. Hai đưa tới Ngọc Bàn Thành, trách cứ Điền Vô Kính ương ngạnh hung hăng, lột bỏ vương tước. Bây giờ Tĩnh Nam Vương lại biến trở về. Tĩnh Nam Hầu. Cảm giác lên cấp hơi quá nhanh, trong phút chốc mềm thoải mái, trong chớp mắt tung bay, trong khoảnh khắc phát tiết. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là không để cho người ta cảm giác thêm nhiều dư vị nữa. Cái quy trình dư vị này, kỳ thực ắt không thể thiếu. Lúc trước, Trịnh Phàm rửa mắt trong nước sông Vọng Giang ửng hồng, cũng coi như bù đắp một phần thoải mái bị thiếu hụt. Trịnh Phàm không biết Điền Vô Kính vẫn theo phía sau hắn, thậm chí hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng và ý thức được tình trạng lúc trước của hắn rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào. Như gặp trường mộng, lại dường như đột nhiên thất lạc, lúc rơi vào cảm giác không cách nào kiềm chế gần như nghẹt thở, nhưng sau khi thức tỉnh, lại như cảm giác như không có chuyện gì xảy ra. Điền Vô Kính đi tới trước mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm cũng vẫy vẫy nước trong tay, đứng lên. Lúc này Trịnh Phàm dáng dấp không thay đổi, nhưng trên khí chất tựa hồ lại có một chút thay đổi. Theo Điền Vô Kính, trước đây Trịnh Phàm sống không được chân thực như vậy. Giống đoàn xiếc phương Tây đến Yến Kinh, bên trong có pháp sư phun lửa, bọn họ ăn mặc và biểu diễn trên phố, nhưng lúc người ngoài nhìn bọn họ, đều có một loại cảm giác ngăn cách. Là một loại cảm giác người ở tha hương. Nhưng hiện tại, loại cảm giác ngăn cách kia tự hồ biến mất rồi, như mở ra một loại khúc mắc nào đó, tiếp nhận bốn phía xung quanh. Có điều Điền Vô Kính dù sao cũng là Điền Vô Kính, hắn có thể dành thời gian nói chút lời chỉ điểm Trịnh Phàm. Nhưng sẽ không mặt đối mặt với Trịnh Phàm chỉ để nói chuyện phím. Gần đây người béo. Gần đây ngươi gầy. Hiện tại ngươi phấn chân tinh thần. Loại đề tài này, một khi từ trong miệng Điền Vô Kính ra, người đầu tiên bị kinh sợ, đại khái chính là Trịnh Phàm rồi. Ngươi tập võ muộn, nhưng tốc độ lên cấp rất nhanh, phần nền rất dễ bị bất ổn. Tiếp theo, ngươi cần phải nện chắc cảnh giới, lấy thể phách cường tráng làm chủ. Vâng, vương gia. Chỗ dựa lớn nhất của võ giả là gì? Không phải cái gì thần binh lợi khí, cũng không phải cái gì công pháp bí tịch vô cùng kỳ diệu gì. Mà chính là thể phách. Võ giả không tu luyện thể phách. Cho dù cảnh giới cao đến đâu, cũng vẫn là lục bình không có rễ. Kỳ thực, Trịnh Phàm rất muốn nói chính là, dựa theo tốc độ lên cấp, hầu gia ngài mới trẻ. Nhưng Trịnh Phàm cũng biết, Điền Vô Kính từ nhỏ được thúc tổ hắn rèn luyện thân thể, chịu rất nhiều khổ, so với loại tuyển thủ thay đổi giữa chừng như hắn, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, có một ít người, trời sinh đã là nhân vật chính mẫu. Loại người này trong thế giới này, Trịnh Phàm đã gặp qua không ít, có thể nhìn ra Trịnh Bá Gia rất đố kỵ. Trên mặt sông Vọng Giang, thi thể người Sở đã lít nhà lít nhít rồi. Lúc trước, người Sở đối xử với người Yến như vậy. Hiện tại người Yến đem tất cả trả lại lại đây. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Ánh nắng tà dương rất đẹp, làm nổi bật xác chết trôi trên sông, nội dung hình thành xung đột, nhưng sắc thái hài hòa thành một loại vẻ đẹp đặc biệt. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp đời trước, Trịnh Bá Gia rất yêu thích loại kết cấu và thiết kế này. Điền Vô Kính tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Phàm đi theo phía sau. Bên người rõ ràng là Tu La Tràng, nhưng hai người bọn họ lại như tản bộ trong hoa viên, hô hấp bầu không khí mới mẻ này. Vương gia, sau đó người Sở bên kia sẽ phản ứng gì? Người Yến bội ước. Đặc biệt là chuyện giết tù binh thế này, cũng xác thực làm đất trời oán giận, dễ dàng gây nên tâm tình chung mối thù đối với người Sở bên kia. Cho tới loại ảnh hưởng trái chiều đến danh tiếng này, Tĩnh Nam Vương không thèm để ý, Trịnh Phàm cũng cảm thấy, Điền Vô Kính đã không cần đi lưu ý món đồ kia rồi. Đối mặt với vấn đề Trịnh Phàm hỏi, Điền Vô Kính trả lời rất đơn giản, người Sở sẽ phẫn nộ. Trịnh Phàm vừa đi vừa chờ. Sau đó Trịnh Phàm hoàn toàn rõ ràng ý của Điền Vô Kính, người Sở sẽ phẫn nộ, sau đó sẽ không còn. Tức giận thì tức giận, nhưng ngươi có thể làm khó được ta. Mấy năm nay Yến quốc luân phiên đại chiến. Đã đánh uể oải, tiếp tục chiến tranh mà nói, sẽ không có lời. Nhưng bất luận làm sao, mấy năm qua trải qua mấy chiến dịch dài, Yến quốc đều là phe thắng lợi. Đánh, sẽ rất khó chịu, bản thân khả năng sẽ tan vỡ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tiếp tục đánh trận. Nếu Yến hoàn triệt để được ăn cả ngã về không, Yến quốc kỳ thực còn có thể điều động sức dân và quân lực rất lớn để tiếp tục chiến tranh nữa. Thậm chí là lần thứ hai khuếch đại. Bắc Phong quận nơi đó còn có 15 vạn trấn Bắc quân đây, đồng thời còn có hơn 10 vạn cấm quân được Yến Hoàng lôi đến hoang mạc rèn luyện và ăn cát. Quốc nội Sở quốc vẫn chưa hoàn toàn bình định. Vị nhiếp chính vương Sở quốc kia có tính cách trầm ổn, nếu triệt để khai chiến, Yến quốc ta dám đánh cược, nhưng Sở quốc hắn không dám đánh cược.